Chương 681. Khi Vân Đốc và Vân Sát ngã xuống, trận tiêu diệt mấy đặc nhĩ gia tộc khổng lồ được nhiều người dòm ngó này có kết quả không thể ngờ tới chậm rãi kết thúc. Trận chiến này, Vân Nam Tông tiến đánh với khí thế hung hãn nhưng lại nhận sự đả kích đến điên cuồng. Không chỉ 9 vị cường giả mất đi, ngay cả đám đệ tử bình thường cũng tiêu diệt hơn một nửa. Còn những tên sống sót thì bị giam vào trong đại lao của đế đô. Có thể nói, lần này tấn công của Vân Nam Tông không chỉ là bại mà là còn bại một cách thê thảm. Khi quân đội của đế đô bắt đầu thu dọn chiến trường, bị tàn sát phá hại, thì những người quay chung quanh mễ đặc nhĩ gia tộc xem trận chiến lúc này vẫn còn chìm trong khiếp sợ, chưa hề tản đi. Có thể tưởng tượng chuyện xảy ra trong đế đô lần này chỉ trong vài ngày thời gian sẽ chuyển khắp mọi ngõ ngách của đế đô. Nói không chừng một ít đế quốc gần bên cạnh cũng thu được tin rung động này. Sau khi trận chiến kết thúc, những người của mễ đặc nhĩ gia tộc vốn vẻ mặt tuyệt vọng đã thả được hòn đá đè nặng từ trong lòng xuống. Dưới sự chỉ đạo của đám người, Vân Nhã Phi bắt đầu thu dọn đống hỗn độn trong trang viên. Tiêu Viêm mang người Lâm Diễm, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, đang từ trang viên từ từ hướng Tiêu Địch ngồi xe lăn cười nói: "Nhị ca, còn không ra gặp đại ca sao?" Hắc hắc, nghe vậy Tiêu Lệ cũng cười, từ từ thu lại đấu khí hai cánh sau lưng hướng Tiêu Địch: "Đại ca, không có việc gì chứ?" Nhìn Tiêu Lệ so với hai năm trước càng thêm gầy và âm lãnh hơn trước mặt, Tiêu Địch mỉm cười nhẹ giọng nói: "Lần này thật vất vả cho ngươi, tiểu tử, ngươi nhớ rõ lời của ta, không để cho tam đệ xảy ra chuyện gì, nếu không ngươi cũng đừng mong trở về gặp ta." Đối với lời nói ẩn chứa chút giáo huấn và khiển trách của đại ca, Tiêu Lệ không chút nào bất mãn hay phản đối, mà ánh mắt Tiêu Lệ lại lưu trên thân người Tiêu Địch ngồi xe lăn, sắc mặt trầm xuống hạ giọng hỏi: "Đại ca, chân của ngươi không việc gì?" Tiêu Địch tùy ý vất tay trả lời, rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Lệ nói: "Tiểu tử, ngươi như thế nào mà trong 2 năm đã đạt tới đấu vương?" Tiêu Lệ nghe vậy thì ngẩn người ra, vội vàng nói: "Hắc hắc, cái này là công lao của tam đệ, nếu không bằng vào thiên phú của ta, hiện tại cùng lắm là đấu linh mà thôi." Vừa nói, Tiêu Lệ đưa tay ra sau lưng hướng Tiêu Viêm làm dấu: "Nhìn nhị ca ra dấu." Tiêu Viêm thầm nghĩ, nhị ca không muốn nói chuyện bản thân đối với sinh mệnh đổi lấy lực lượng là sợ đại ca lo lắng, nhưng mà việc này chỉ có thể giấu nhất thời chứ không thể giấu mãi. Dựa theo hiệu lực của vệ sinh đan thì nhị ca chỉ còn lửa năm thời gian, xem ra phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đem cái phiền phức vệ sinh đan của nhị ca giải trừ đi a. Chậm ngầm một hồi, Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng Tiêu Địch gật đầu cười, sau đó bước đến ngồi xổm xuống, ngón tay kiểm tra đùi của Tiêu Địch cau mày nói: "Là trúng độc." Lúc trước khi chạy trốn khỏi sự đuổi giết của Vân Nam Tông, ta bị một mũi tên tẩm độc bắn lén, lâu nay ta vẫn không có để ý đến, thành ra bây giờ hai chân mất đi cảm giác. Bất quá bây giờ đã thành thói quen, ít nhất chúng không làm gì ảnh hưởng đến suy nghĩ và tu luyện. Tiêu Đỉnh cười cười, nói như là hai chân tê liệt cũng không phải vấn đề gì ảnh hưởng lắm cho tới hắn. Chỉ là trúng độc, vẫn còn một ít biện pháp phu trừ, nhưng mà thời gian đã lâu, chỉ có thể từ từ mà giải thôi. Tiêu Viêm cười nói, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Hà hà, có ôn lại chuyện cũ cũng không thể đứng tại cửa lớn này chứ. Mặc dù hiện tại mấy đặc nhĩ gia tộc là một mảng hỗn loạn, nhưng một cái địa phương đủ sạch sẽ thì vẫn có thể cung cấp. Hải Ba Đông đứng một bên, thấy ba người tán gẫu vui vẻ liền mở miệng cười nói. Mọi người nghe vậy đều là cùng nhau cười sảng khoái, xoay người đi theo Hải Ba Đông bước vào trong đại sảnh. Mọi người trong đại sảnh sau đó phân vị trí mà ngồi xuống. Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai và Liễu Kình tùy ý ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, mà ba em, anh em họ Diêu và đám người cường giả của Tiêu Môn lại chần chờ một chút, đều như tượng gỗ đứng sau lưng Tiêu Viêm. Mặc dù bọn hắn đều thuộc loại kiệt ngạo bất tuân khó thuần phục, nhưng đối với Tiêu Viêm, bọn họ có chút kính sợ, trong lòng đều coi hắn là thủ lĩnh chân chính. Đối với hành động đám người này, Hải Ba Đông đều nhận thấy, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra một số việc. Trong đại sảnh cũng không ít thành viên trung tâm mễ đặc nhĩ gia tộc, bất quá hiện tại những người nguyên rằng cho rằng Tiêu gia mang đến phiền toái không nhỏ đến mễ đặc nhĩ gia tộc khuôn mặt cũng khách khí tươi cười cùng Tiêu Địch nói chuyện. Trải qua trận chiến vừa rồi, bọn họ hiểu được Tiêu gia trước kia chỉ có thể nhờ mấy đặc nhĩ gia tộc che chở mới có thể kéo dài hơi tàn, bây giờ đã nhảy vọt lên thành một trong những thế lực cường hãn nhất Gia Mã Đế quốc. Thậm chí họ còn cảm thấy mấy đặc nhĩ gia tộc không thể sánh kịp. Đối với những người khuôn mặt biến hóa cực nhanh này, Tiêu Địch trên mặt lại trước sau tươi cười bình thản. Đối với chuyện này hắn cũng không có gì kinh ngạc. Hắn sớm đã biết, chỉ cần hắn có thể kiên trì đợi được đến ngày Tiêu Viêm trở lại, Tiêu gia chắc chắn sẽ một lần nữa chấn hưng. Mọi người đều ngồi xuống, Hải Bát Ông cho các thị nữ lùi ra, rồi mới hướng Tiêu Viêm hỏi: người lần này trở về chắc cũng là vì Vân Nam Tông không chết không ngừng đúng không? Hải Lão cho rằng Tiêu gia cùng Vân Nam Tông hiện tại còn có thể tồn tại tại Gia Mã Đế quốc sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười: một khi đã là như vậy thì ta cũng nên đem thế lực hiện giờ của Vân Nam Tông nói cho người biết. Hải Ba Đồng sắc mặt chậm rãi nói: trong 3 năm thời gian, Vân Nam Tông phát triển vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Người cũng biết Vân Nam Tông lúc trước trong toàn bộ tông môn ngoại trừ Vân Sơn chỉ có Vân Vận là đấu hoàng cường giả, nhưng mà hiện giờ Vân Đốc, Vân Sát hai người đã chết trong tay ngươi, thì bên trong Vân Nam Tông vẫn còn không dưới 3 đấu hoàng cường giả, về đấu vương thì cũng không ít. Bọn chúng hẳn sử dụng biện pháp mạnh mẽ gia tăng thực lực, nếu không không có khả năng phát triển đến vậy. Tiêu Viêm tay cầm chén trà nhẹ giọng nói: hơn nữa Vân Đốc, Vân Sát mặc dù hơi thở đấu hoàng cường giả, mà đấu khí lại phù phiếm không thực, rõ ràng là phục dụng một loại đan dược nào đó hoặc là bí pháp cũng lên. Do đó Vân Nam Tông hiện giờ thực lực tuy rằng so với 3 năm trước mạnh mẽ hơn, nhưng mà cũng không phải là có không có khả năng chiến thắng. Nghe vậy, Hải Bà Đồng cũng sững sờ, không ngờ Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn như vậy thăm dò được một ít điểm yếu của Vân Nam Tông. Mấy năm này, Nhã Áp Phỉ đã kiến tạo một mạng lưới tình báo khổng lồ. Dưới sự trợ giúp của nàng, ta phát hiện bên trong Vân Nam Tông tựa hồ có một ít dấu vết của thế lực thần bí. Có lẽ bọn người này với lực lượng cường giả của Vân Nam Tông hiện nay có liên quan. Hải Bá Đông cau mày chậm rãi nói. Tiêu Viêm chân mày khẽ nhíu, thần bí thế lực kia khẳng định là hồn điện, bằng không lấy năng lực của Vân Sơn cũng không có khả năng làm cho Vân Nam Tông trưởng lão thực lực đại trướng. Hiện tại thế lực của Vân Nam Tông gần như trải rộng toàn bộ Gia Mã Đế quốc. Nếu người muốn đối phó Vân Nam Tông bằng lực lượng bản thân sợ là có thêm không ít khó khăn. Do đó ta đề nghị người có thể đem 2 đại gia tộc còn lại cùng luyện dược sư công hội và hoàng thất kéo về bên ngươi là tốt nhất. Hành động mấy năm nay của Vân Nam Tông đã khiến cho bọn họ rất bất mãn, nhưng ngại thực lực của Vân Sơn nên phần lớn đều giận mà không dám nói gì. Mà hiện giờ người đã trở về, đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt. Dù sao theo lời ngươi nói, nếu cùng Vân Sơn đối mặt giao chiến thì cũng có một ít tỷ lệ thắng. Hải Ba Đông trầm ngâm một lát nói: bọn họ cũng dám đối với Vân Nam Tông có tâm tư khác. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên cười trào phúng: người tiểu tử này, vậy mà đối với những chuyện năm đó còn để trong lòng. Bất quá điều này cũng không trách bọn họ được, Vân Nam Tông thực sự quá mức cường đại, bọn họ chỉ có thể lo cho tộc nhân của mình. Hải Ba Đông lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói: mặc dù hiện giờ người dẫn theo không ít cường giả trở về Gia Mã Đế quốc, bất quá theo tin tức của ta nhận được thì so với Vân Nam Tông vẫn còn kém không ít. Huống chi Vân Nam Tông còn có một khủng bố thực lực là Vân Sơn, lão bất tử đó so với 3 năm trước thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Theo như các người nói thì, Hải Ba Đông trịnh trọng nói, hiện giờ trong đại sảnh lấy nhãn lực của hắn thì đám người Lâm Diễm cũng chừng có 10 vị đấu vương cường giả, đối với Vân Nam Tông mà nói không tính là một đội hình khổng lồ gì. Nhìn thần sắc trịnh trọng của Hải Lão, Tiêu Viêm cười nói, ta tất nhiên là biết bằng vào chừng ấy thực lực không thể đem Vân Nam Tông xóa sổ. Dứt lời, Tiêu Viêm vỗ bàn tay, tức thì trong đại sảnh một cỗ đấu khí hỗn loạn rất nhỏ xuất hiện. Sau tiếng vỗ tay của Tiêu Viêm không lâu, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Tam đạo quang ảnh đột ngột xuất hiện hướng đại sảnh lướt tới, cuối cùng lọt vào đại sảnh hiện ra 3 thân ảnh. Âm Cốt Lão, Tô Mị, Thiết Ô là 3 vị đấu hoàng cường giả của Hắc Giác Vực. Hắc hắc, Tiêu môn chủ, chúng ta vào thành cũng không khiến cho người nào chú ý. Âm Cốt Lão đảo ánh mắt qua một vòng. Tiêu Viêm cười nói, phiền 3 vị. Tiêu Viêm gật đầu cười, rồi hướng Hải Bà Đông nói, Hải Lão, hiện giờ đấu hoàng cùng đấu vương cường giả trong tay ta so với Vân Nam Tông

Vân Sơn cũng không còn đáng ngại nữa. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng lắc đầu nói, người này khó khăn lắm mới mời được, cho nên đừng hy vọng về làng quá lớn. Đến lúc đó nếu thực sự cùng Vân Nam Tông khai chiến, Vân Sơn ta sẽ ra tay đối phó, còn nàng phải xem lúc đó tâm tình nàng vui hay buồn. Mỹ Đồ Tòa ưu nhã ngồi trên ghế, bàn tay mềm mại cầm chén trà, chậm rãi ngửi hương thơm. Đối với lời Tiêu Viêm nói, nàng tựa hồ chưa từng có nghe qua, dáng dấp dường như không có việc gì, khiến Hải Ba Đông một trận cười khổ. Hai người này đến tuột cùng có gì quan hệ? Lúc trước Tiêu Viêm tỏ thái độ như vậy với nàng, hai người hẳn có chí ít quan hệ không tồi. Nói cách khác, lấy tính tình Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương, ai dám nói như thế với nàng, sớm đã bị xé thành nhiều mảnh. Trình độ hung tàn của Mỹ Đồ Tòa này, Hải Ba Đông nhận thức rất đầy đủ, mà lời nói của Tiêu Viêm lại có thêm một chút ý cười nhạt, nhưng thật ra khiến Hải Ba Đông có chút ngỡ ngàng. Để người đối phó với Vân Sơn, sợ là nguy hiểm rất cao. Lát sau suy tư không có kết quả, Hải Ba Đông cũng chỉ buông tay, buông thà suy đoán quan hệ của hai người. Trầm ngâm nói, tuy rằng Tiêu Viêm hiện giờ thực lực đại tăng, nhưng để đánh bại Vân Sơn thì xác suất thành công không lớn bao nhiêu. Như vậy đi, mấy ngày này chúng ta tận lực cùng với lưỡng đại gia tộc, luyện dược sư và hoàng thất liên lạc một chút. Nếu như có thể cùng bọn họ liên thủ, đến lúc đó phần thắng sợ rằng tăng cao hơn nhiều. Dù sao, hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã cùng lão yêu quái hoàng thất đều là đấu hoàng cường giả. Hai người đó đều ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm. Hiện giờ, ta cũng phục chế tự linh đan, cho ta mấy ngày thời gian, nói vậy cũng có thể khôi phục cho người tới đấu hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó mấy người chúng ta liên thủ đánh bại Vân Sơn còn có thêm vài phần thành công. Hải Ba Đông kiến nghị nói, tùy ngươi vậy. Đối với kiến nghị này, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến. Hoàng thất lão yêu quái kia cùng với các pháp mã đích thực có vài phần thực lực, nhưng Lạp Lan gia tộc và Mộc Gia có khả năng cung cấp chiến lực cũng hầu như không đáng kể. Đấu vương cường giả trong tình huống đối chiến này không tạo nên tác dụng quá lớn. Thấy Tiêu Viêm không có ý kiến, Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi lần này cùng Vân Nam Tông định kết thúc thế nào? Không chết không ngừng, ta muốn Vân Nam Tông hoàn toàn biến mất khỏi Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm trừng mắt thản nhiên nói, Vân Nam Tông hiện giờ thế lực trải rộng hơn phân nửa đế quốc, nếu ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc bọn họ, như vậy liền phải thanh trừ toàn bộ. Mà bằng vào ngươi mà nói, có thể đem Vân Nam Tông cường giả giết sạch sẽ, bất quá dư nhiệt khó có thể thanh trừ, điểm này đối với thế lực hoàng thất lại có thể làm được. Hải Ba Đông kiệt lực thuyết phục Tiêu Viêm buông thà thành kiến trong dĩ vãn với các thế lực khác. Nghe vậy Tiêu Viêm lông mày cũng hơi nhíu lại, điểm này Hải Ba Đông nói không sai. Tam đệ, Hải lão nói đúng, muốn chân chính thanh trừ Vân Nam Tông, bằng vào nhân thủ của ngươi thực còn không đủ, việc này để cho hoàng thất bọn họ xử lý rất thỏa đáng. Tiêu Đình thoáng trầm ngâm, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói một câu. Nghe Tiêu Đình mở miệng, Tiêu Viêm ngẫm nghĩ một chút cũng không hề kháng cự, vất tay nói, một khi đã là như vậy, liền phiền Hải lão liên lạc một chút. Trước lúc cùng với Vân Nam Tông khai chiến, những nhân tố không xác định cũng nên sớm giải quyết. Chuyện đâm đao sau lưng mấy năm này ta cũng thấy không ít. Người tiểu tử này nghe được ý nghĩ của Tiêu Viêm, có chút tinh thần âm mưu quỷ kế. Hải Ba Đông cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng may người này rốt cuộc đáp ứng cùng với các thế lực khác trao đổi một chút. Các thế lực này ngày thường đều kiêng kỵ Vân Nam Tông, song phương hẳn là có thể hợp tác với nhau. Bất quá còn một việc. Chuyện gì? Tiêu Viêm ngẩn ra hỏi. Nếu người muốn thanh trừ Vân Nam Tông, có lẽ trước hết phải giải quyết một người. Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng nói. Ai? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Đan Vương Cổ Hà. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy sững sờ. Đan Vương Cổ Hà, hắn cũng nhớ tới 3 năm trước, đó là một luyện dược sư đệ nhất danh chấn toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Chắc người cũng rõ ràng một gã luyện dược sư lục phẩm ở đế quốc này có lực hiệu triệu to lớn thế nào. Nếu muốn toàn lực giúp Vân Nam Tông thì chỉ sợ thập đại cương giả trong đế quốc chí ít hắn có thể tìm đến 5 người. Cho nên muốn ra tay cùng Vân Nam Tông, người trước hết phải giải quyết vấn đề này. Hải Ba Đông trịnh trọng nói. Tiêu Viêm gật đầu. Hắn thật ra thiếu chút nữa đem cái nhân vật trọng yếu này quên mất. Cổ Hà cũng là một gã lục phẩm luyện dược sư. Đối với cái cấp bậc luyện dược sư này, khả năng thế nào chính Tiêu Viêm là người hiểu rõ nhất. Lúc trước Hàn Phong tại Hắc Giác Vực, hiệu triệu cường giả, ngay cả nội viện cũng cảm thấy đau đầu. Tuy nói Cổ Hà về thuật luyện dược có thể thua Hàn Phong, nhưng mà kệ thế nào hắn cũng là một gã lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Bất quá giải quyết hắn thế nào cũng là một đại phiền toái. Cổ Hà cũng không phải là hạng vô rộng. Tuy rằng mấy năm nay hắn tựa hồ cùng Vân Nam Tông quan hệ không tốt như xưa, nhưng hắn thủy chung vẫn là cung phụng trưởng lão của Vân Nam Tông. Hải Ba Đồng có chút đầu đầu nói. Tiêu Viêm hơi híp mắt, ngón tay điệp nhẹ một lát sau đột nhiên nói, Hải lão có hay không liên hệ được với Cổ Hà? Nghe vậy, Hải Ba Đồng sửng sốt, chậm ngầm lúc sâu chậm rãi nói, Cổ Hà tại luyện dược sư công hội cũng mang một cái chức khanh khách trưởng lão, có thể hội trưởng pháp mã tìm được hắn. Đã như vậy liền tình pháp mã hội trưởng đứng ra liên lạc với Cổ Hà, tốt nhất có thể khiến ta cùng với hắn gặp mặt một phen, ta nghĩ sẽ tìm biện pháp khiến hắn bảo trì trung lập. Tiêu Viêm gật đầu nói, được rồi, ta sẽ đi tìm pháp mã hỗ trợ. Nhìn thấy Tiêu Viêm đem chuyện này ôm vào người, Hải Ba Đồng cũng thở dài một hơi. Chỉ cần đem Cổ Hà giải quyết xong, như vậy sẽ khiến cho Vân Nam Tông ít đi một trợ lực. Chuyện tình liên lạc liền giao cho Hải lão, mặt khác cũng sắp xếp cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này bọn ta lặn lội đường xa từ Hắc Giác Vực đến, cũng chưa từng an ổn tính dưỡng qua một lần. Tiêu Viêm đứng dậy chỉ vào lâm diễm của mọi người phía sau. Hải Ba Đông cười nói, ha ha, đây là chuyện nên làm. Nguyên lai là khách quý, mấy đặc nhĩ gia tộc ta tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Hải lão cười gật đầu. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt nhìn Tiêu Đình đột nhiên nói, ta nghĩ ta hiện tại có thể đi xem tộc nhân của Tiêu gia. Chuyện này lên làm. Trước khi chết, đại trưởng lão đã dặn dò ngươi lên làm tộc trưởng Tiêu gia, mà tộc nhân chờ ngươi trở về cũng đã chờ đợi hơn 2 năm. Tiêu Đình khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Tiêu Viêm trầm mặc, chợt yên lặng gật đầu. Dù như thế nào, trong xương tủy của hắn cũng chạy huyết mạch của Tiêu gia, cho nên cái nhiệm vụ trấn hưng gia tộc cũng là trách nhiệm mà hắn không thể trốn tránh. Có lẽ đó cũng là kỳ vọng nhất của cha. Chương 683, dàn xếp Tiêu gia. Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ hai người thúc đẩy xe của Tiêu Địch từ trong trang viên của mấy đặc nhĩ gia tộc lặng lẽ đi về phía sau, chuyển bước đến đường phố Đế Đô. Theo đường phố đã nói, chậm rãi đi trước hướng về từng địa phương. Lúc trước đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, lúc này toàn bộ thành thị đều thảo luận đích thực với khí thế ngất trời. Một ít người sắc mặt đỏ lên vì kích động, hòa chân múa tay vui sướng, hướng về phía những người qua đường mà kể cảnh tượng huyền diệu chính mình lúc trước quan sát gần gũi. Nhưng mà những kẻ này bị người kể chuyện chiến đấu đặc sắc đẹp mắt hấp dẫn, không có phát hiện nhân vật bên trong sự cố kia đang lặng yên đi qua bên người bọn họ. Thúc Tiêu Địch trên đường chuyển qua mấy cái đường phố khác nhau, cuối cùng tiếng xôn xao lớn ở phía sau từ từ yếu bớt đi rất nhiều, mà chu vi phòng ốc xa hoa cũng bắt đầu giảm thiểu. Rất hiển nhiên bọn họ đang đi về phía một khu vực hẻo lánh ở thành thị. Lần thứ hai chuyển qua một đường phố gập ghềnh, xuất hiện trong ánh mắt Tiêu Viêm là một đại viện có chút cũ nát. Mơ hồ trong không gian nghe thấy được một ít âm thanh vui cười của hài đồng trong đại viện truyền đến. Chính là nơi này, mấy năm nay vì để tránh né lục soát của Vân Nam Tông, mặc dù mấy đặc nhĩ gia tộc che chở, chúng ta chỉ có thể ẩn trốn tại những nơi hẻo lánh. Nhìn đại viện kia, Tiêu Địch vẻ mặt hơi cười nói. Tiêu Viêm cũng hơi gật đầu, mà Tiêu Lệ lại bước nhanh tiến đến, sau đó lấy một cái tay đẩy vào cánh cửa trong viện. Trong đại viện cũ lát, một ít hài đồng chơi đùa, tại xung quanh tiếng cười đùa không ngưng. Lúc này trong viện còn có hơn 10 tên nam tử quần áo phổ thông. Những nam tử này phía sau đầy vũ khí, ánh mắt đảo qua như chớp, lộ ra vẻ cẩn thận. Mấy năm này trốn tránh sinh hoạt khiến cho tộc nhân Tiêu gia đã không có khí tức phúc hậu như trước, trái lại tỏa ra một cỗ sắc bén. Đột nhiên cánh cửa viện bị đẩy ra trong nháy mắt, khiến cho những nam tử trong viện chú ý, sắc mặt khẽ biến, nhân ảnh nhanh chóng đem hài đồng xung quanh ra phía sau mình, sau đó rút vũ khí sáng loáng sau lưng nhắm về phía ngoài sân viện. À Hữu, đừng lo lắng. Tại thời điểm mọi người tâm tình đang ngưng trọng, tiếng cười quen thuộc kia khiến bọn họ lúc này mới thả lỏng. Sau đó từng đạo ánh mắt quét về ba đạo thân ảnh ở cửa viện. Thúc Tiêu Định chậm rãi tiến nhập đại viện cũ nát này, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, trên các khuôn mặt tại đây có chút mơ hồ quen thuộc. Những người này dù nhiều hay ít đều cùng hắn có một ít quan hệ huyết thống. Mọi người xem, nhìn là ai đã trở lại. Tiêu Địch nhìn mọi người mỉm cười nói. Nghe như vậy, Tiêu gia tộc nhân sửng sốt, chợt ánh mắt chuyển rời đến trên mặt người hắc bào thanh niên phía sau, nhìn khuôn mặt tuổi trẻ kia, lúc này tất cả mọi người run xuống. Một lúc sau, bỗng nhiên tại sân một cỗ thủy triều mừng như điên bạo phát ra. Là Tiêu Viêm thiếu gia, thật là Tiêu Viêm thiếu gia, hắn đã thực sự trở lại. Hà hà, Tiêu gia rốt cuộc được cứu rồi, nhanh đi gọi tam trưởng lão bọn họ. Nhìn Tiêu gia tộc nhân bởi vì trong nháy mắt mừng như điên mà dĩ nhiên xuất hiện một chút thất thố, Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt hiện lên dáng cười dịu dàng. Ra ngoài phiêu đãng lịch lãm như vậy nhiều năm, tới nơi này mới có cảm giác trở về nhà. Tại lúc mọi người mừng như điên, phòng ốc trong viện kia cũng đã vội vã mở ra. Chợt một vị lão giả cước bộ vội vàng đi ra, sau đó ánh mắt cấp tốc tập trung vị hắc bào thanh niên trong viện kia, nhìn khuôn mặt quen thuộc. Trong lúc nhất thời, tam trưởng lão tại mấy năm nay đã bị đuổi giết, lại không nhịn không được khóc giống lên. Bọn họ rốt cuộc cũng chịu được tới ngày này. Tam trưởng lão mấy năm nay đã khổ cực. Nhìn tam trưởng lão kia khóc giống lên, Tiêu Viêm cũng thở dài một tiếng, chậm rãi lên tiếng nhẹ giọng nói. Không có gì là khổ, thiếu gia lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, so với chúng ta còn khổ hơn. Tam trưởng lão lau hai dòng nước mắt nói. Thấy tam trưởng lão động lòng, Tiêu gia tộc nhân xung quanh cũng nhịn không được mắt đỏ lên. Làm đó tuy rằng Tiêu gia không được tính là danh môn vọng tộc, nhưng địa vị tại Ô Thản Thành cũng là rất lớn. Đáng tiếc ngắn ngủi mấy năm thời gian, gia tộc cấp tốc suy bại, nguyên bản cơm áo bọn họ cũng không lo. Thời điểm chạy trốn xung quanh, tất cả lo lắng thảm kịch đêm hôm đó phát sinh lần thứ hai. Lợ của Vân Nam Tông, đối với Tiêu gia ta, ta sẽ khiến bọn họ bồi thường gấp bội. Vỗ nhẹ vai tam trưởng lão, Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp, có thể che giấu một chút lộ hỏa cùng sát ý. Tiêu gia dáng dấp thành ra như vậy, hắn cũng có một ít trách nhiệm trong đó. Hà hà, tiểu thiếu gia có bản lãnh, làm đó tộc trưởng quả nhiên là tuệ nhãn, so với chúng ta bà lão bất tử tốt hơn rất nhiều. Hà hà, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc sắp chết đều muốn nói xin lỗi với những hành động ngu xuẩn của chúng ta năm đó. Tam trưởng lão cười thành âm có chút khàn giọng, nhếch miệng. Tại đây trong bầu không khí một mảnh trầm thấp mà bi thương, Tiêu Viêm nhịn không được có sống mũi cay cay. Nếu mà phụ thân trở về thấy Tiêu gia biến thành bộ dạng như vậy, với tư cách là thiếu chủ của mình, chỉ sợ sẽ cực kỳ thất vọng mình hay sao? Tam trưởng lão, sự tình năm đó sau này không nên nói ra, chúng ta đều có chung huyết mạch, mục đích ngày sau báo thù cùng chấn hưng Tiêu gia mới là quan trọng. Phục hồi tinh thần, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Hà hà, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Dựa theo di ngôn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão căn dặn, ta cũng vậy. Ngài bây giờ là Tiêu gia tộc trưởng, tộc nhân bất luận cái gì đều nghe mệnh lệnh của ngài. Nếu có người không phục, lão phu có thể thay mặt thực hiện theo gia pháp. Nói đến chỗ này, tam trưởng lão ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, trầm giọng nói. Cái này vị trí tộc trưởng ta thấy đại ca ta tương đối hợp. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng nói. Tam đệ, người không được đưa đẩy, đây là di ngôn của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, người không thể sửa. Hơn nữa, cũng chỉ có người mới có năng lực chỉ huy chấn hưng Tiêu gia một lần nữa. Tiêu Địch lắc đầu cười nói. Đúng vậy, tam đệ, vị trí tộc trưởng này chỉ có mình ngươi làm được. Yên tâm đi, ta cùng với đại ca sẽ hỗ trợ ngươi. Tiêu Lệ cũng cười nói. Nghe được hai người này nói, xem ra là từng đạo ánh mắt tha thiết của tộc nhân xung quanh, Tiêu Viêm cũng đành thôi trốn tránh nói. Đã như vậy, vị trí Tiêu gia tộc trưởng bây giờ do ta nắm giữ đi, ngày sau bàn bạc lại xem mọi người sẽ có người nào hợp lý hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, thành viên Tiêu gia nhất thời phát sinh một trận hoan hỉ. Đối với việc Tiêu Viêm bọn họ, một niềm tin không thể thiếu. Hơn nữa, đại chiến trên bầu trời lúc trước kia bọn họ cũng nhìn thấy được, đối với thực lực trước mắt không có chút nghi ngờ. Bọn họ tin tưởng dưới sự thủ lĩnh của Tiêu Viêm, Tiêu gia nhất định sẽ càng thêm cường thịnh so với dĩ vãng. đưa tay lên đè xuống tiếng hoan hô của mọi người. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chu vi xung quanh nói, hiện giờ Tiêu gia còn bao nhiêu tộc nhân, thực lực thế nào? Còn có 208 phụ nữ và trẻ em không có sức chiến đấu, khoảng chừng 140 người còn lại, trong đó phần lớn đều là đấu giả cùng đấu sư cấp bậc, ngay cả ta bất quá mới là bấn 4 sao đấu linh. Tam trưởng lão trầm ngâm nói. Nghe như vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi. Tiêu gia lúc trước không có cường lực công pháp cũng đấu kỹ, cũng không có đan dược phụ trợ tu luyện, tự nhiên có chút chậm chạp. Thực lực như vậy trước mặt Vân Nam Tông đích xác không đáng nhắc tới. Nơi này tựa hồ không đủ người phòng bị hay sao? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn xung quanh nói một lời. Chúng ta âm thầm kiến tạo một cái dòng binh đoàn, dùng để kiếm thêm một ít khoản thu nhập cùng với huấn luyện tộc nhân. Thường ngày phần lớn đều phân tán ra bên ngoài thành hiện tại nhiệm vụ. Tam trưởng lão vội vàng nói. Tiêu Viêm hơi gật đầu, nghiêng đầu hướng về Tiêu Lệ nói. Nhị ca, huấn luyện tộc nhân liền giao cho ngươi đi. Có bất luận yêu cầu gì thì nói với ta. Còn có tìm một chỗ mới để thay đổi nơi cư trú. Tiêu gia ta đã không cần kéo dài hơi tàn để tồn tại. Không thành vấn đề, bất quá thủ đoạn huấn luyện của ta người bình thường không thể chịu được. Không biết trong đây có ai sợ không? Tiêu Lệ gật đầu, chợt ánh mắt quét về phía tộc nhân trịnh trọng nói. Tiêu Lệ thiếu gia, nhi tử của ta chết trong tay Vân Nam Tông. Ngài nói, vì thực lực ta sợ cái gì, ngài cứ việc huấn luyện cho đến chết. Nếu chịu không được mà chết thì cũng đáng đời chúng ta. Tiêu Lệ đang nói vấn đề hiểm nguy của huấn luyện thì liền có Tiêu gia làm tử, không ít người sắc mặt kích động hét lớn. Tiêu Lệ khẽ gật đầu, đối với huyết tính của Tiêu gia tộc nhân như vậy, đạo qua cũng cảm thấy thỏa mãn không ngờ. Thực lực không đủ thì có thể tu luyện, nhưng ngay cả huyết tính còn không có, làm sao mà tu luyện? Cũng chỉ có những người nhu nhược mà thôi. Tiêu gia cần tập hợp mọi người lại, nhưng không cần cái loại người nhu nhược. Nhị ca, người mang Tiêu gia môn nhân đều điều vào trong thành đi. Hiện tại Tiêu gia đích xác cần một cái bảo hộ. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi nói với Tiêu Lệ. Được, sự tình Tiêu gia, người liền giao cho ta cùng đại ca. Người hiện tại cần làm là chuẩn bị đối phó với Vân Nam Tông đi. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Người nếu có thể đánh bại Vân Nam Tông, Tiêu gia tất nhiên sẽ danh tiếng đại chấn. Mà nếu thất bại sẽ là chân chính vạn kiếp bất phục. Tiêu Lệ gật đầu vỗ vai Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhất thời cười, yên tâm. Vân Nam Tông giao cho ta, lợ máu bọn họ dành cho Tiêu gia, sẽ để cho bọn họ trả gấp bội. Đương nhiên còn có cả phụ thân mất tích. Người hiện tại là trụ cột của mọi người Tiêu gia, chỉ cần người không ngã, như vậy Tiêu gia sẽ không ngã. Nhưng mà đứng thẳng, cho nên lúc hành sự phải vạn phần cẩn thận. Tiêu Địch nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đem sự nhắc nhở của Tiêu Địch để trong lòng. Ánh mắt giơ lên chậm rãi quét nhìn xung quanh. Hiện giờ tộc nhân không hề cảm thấy lo lắng như lúc trước. Một loại tâm trạng đặc biệt chờ mong cùng tin tưởng. Lòng tin này đều xuất phát từ hắn. Lúc này đây, Tiêu Viêm lần thứ hai cảm thụ được gánh nặng trên bờ vai. Quyền này cũng không nhẹ. Phụ thân yên tâm, ta sẽ làm cho Tiêu gia trong tay ta lần thứ hai trở về trên đỉnh.